Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 35, mất đi, Dương Thị vừa nói như vậy. Thôi Vi liền cười lạnh hai tiếng. Nàng cùng Vương Thị có cái dám tưởng niệm. Lúc này nàng hận không thể để Vương Thị đi chết. Sớm biết vừa mới có thể dạng này hỗn quá quan. Nàng trước đó liền nên cho thêm Vương Thị hai đao. Bảo nàng ăn đủ đau khổ. Đến lúc đó nhiều lời nhất mình bị Vương Thị làm cho phát điên. Nói không chừng còn có thể càng làm cho người thương tiếc. Dù sao Vương Thị ngày thường hành vi ương ngạnh, thanh danh lại đủ xấu. Vẫn là nàng động thủ trước, chính là nàng nói phá thiên. Chỉ sợ cũng không ai có thể tin nàng. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến Dương Thị nói như vậy, liền lạnh lùng nhìn nàng một cái. Cúi đầu run rẩy tay từ bên hông móc ra mồ hôi tẩu hút thuốc tử đến. Chỉ là bởi vì tâm tình kích động, rút đến mấy lần cũng không thể đem đồ vật lấy ra. Nửa ngày về sau hắn giống như là tức giận điên rồi. Hung hăng đem cái kia cái túi dùng man lực kéo xuống. Lúc này mới xé mở chiếc kia túi, đem tẩu thuốc cùng làn khói mà lấy ra ngoài. Một bên run rẩy lấy đá lửa ra đem khói nhóm lửa. Hung hăng hút một miệng lớn, nhìn thấy cái kia êm đẹp cái túi lập tức bị xé thành hai nửa. Làm khói lá cây rơi xuống đầy đất đều là, Dương Thị đau lòng đến thẳng ta răng, hít hai cái khí lạnh, hết lần này tới lần khác lại ôm cháu trai không dễ chịu đi. Liền mở miệng nói, êm đẹp cái túi, ngươi lấy nó chút giận làm gì, muốn tìm dạng này hai khối hoàn chỉnh bầu cũng không dễ dàng liệt. Ngày bình thường Thôi Thế Phúc cũng yêu quý cái này tẩu hút thuốc tử. Nông cuộc sống trong nhà không dễ dàng, từng cái trôi qua đều căng thẳng, quanh năm suốt tháng đều mặc không lên một kiện quần áo mới. Một chút làm cái túi bố đều là đánh qua thật nhiều lần miếng vá cũ y phục tháo ra. Thôi Thế Phúc cái này cái túi thế nhưng là dùng mới bố may thành. Hắn bình thường dùng để chở lá cây thuốc lá những vật này. Tuy tiện đều không dám dùng nhiều lực một chút, không ngờ tới lúc này liền xé toang, khó trách Dương Thị đau lòng, ngậm miệng, Thôi Thế Phúc uống Dương Thị một lần, hắn ngày thường trung thực, trong nhà ngay cả lúc nói chuyện đều thiếu, bình thường đều cắm đầu làm việc, còn chưa từng có lộ ra qua bộ này hung ác bộ dáng. Dương Thị giật nảy mình, lập tức cũng thật không dám mở miệng, Thôi Thế Phúc hút xong hai điếu thuốc. Thần sắc tốt xấu tỉnh táo một chút, hung hăng nôn một miệng lớn yên vụ, lúc này mới gõ gõ tẩu thuốc, lớn tiếng nói, nhà ta nữ nhi, còn không có nuôi không nổi muốn đem nàng đuổi tới bên trong góc đạo lý. Có ta một miếng ăn, liền sẽ không đói bụng nàng một ngày, đừng nhắc lại riêng phần mình tách ra sự tình, nếu là có bẩn thỉu, cách chân trời xa cũng như thường trong lòng không thoải mái. Nếu là thật hòa thuận, mỗi ngày chỗ một đống mà cũng ồn ào không được đỡ. Câu nói này, cũng là cho thấy Thôi Thế Phúc sẽ không để cho Thôi Vi rời đi. Thôi Vi cảm thấy bên trong có chút cảm động, bất quá nàng mặc dù biết Thôi Thế Phúc đây là vì nàng tốt. Nhưng Thôi Thế Phúc không phải nàng, lại không rõ nàng ý nghĩ trong lòng. Thôi Thế Phúc chỉ coi cùng Thôi gia trụ cùng nhau mà là tốt. Nhưng không nghĩ qua Dương Thị cùng Vương Thị tính tình, náo thành dạng này, về sau còn cho không cho phép nàng, mà nàng cũng biết mình một cái cô nương ra đơn độc đi ra ngoài ở. Thanh danh không chỉ không dễ nghe, về sau nếu là muốn lấy chồng, chỉ sợ cũng là khó, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, nổi danh âm thanh hỏng về sau không ai muốn bên ngoài. Chính nàng một người. Chỉ sợ về sau còn sẽ có người tới khi dễ nàng. Đủ loại hậu quả Thôi Vi đều nghĩ qua. Nàng thậm chí nghĩ tới tự mình một người đi ra ngoài ở liền xem như tại cổ đại nàng bây giờ còn. Chưa có mưu sinh thủ đoạn, liền xem như đói muốn chết. Nếu là có thể cùng Thôi ra phủi sạch quan hệ, nàng liền là chết cũng vui vẻ. Chỉ ít đau dài không bằng đau ngắn. Nói không chừng vừa chết, nàng liền có thể trở lại hiện đại. Thôi Vi trong mắt lóe lên vẻ đau thương, gặp giữa sân bởi vì Thôi Thế Phúc lời nói đám người đều yên tĩnh trở lại. Dương Thị trên mặt bất mãn cùng Lưu Thị thở dài một hơi thần sắc. còn có Thôi Đại Lang áy náy thần sắc, cùng Thôi Kính Bình mang theo nước mắt mạt. Không biết vì sao, tại thời khắc này thấy đặc biệt rõ ràng, Thôi Vi đột nhiên ho khan vài tiếng, cái kia trong miệng liền đều phun ra. Lâm Thị nghe được thanh âm, theo bản năng đưa tay đón, liền gặp tới bàn tay bên trong còn nằm hai viên mang huyết giang. Lập tức liền vừa khóc gào, tạo nghiệp chướng a, Vương Thị cái kia độc phụ, một đứa bé cũng có thể hạ được dạng này hung ác tay. Đây đều là đánh dụng mấy cái giang, bụng kia có hay không vấn đề gì a? Nếu là đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, về sau có thể thế nào đến? Lâm Thị nói lời này lúc, Dương Thị ánh mắt liền lấp lóe, đầu kia Thôi Thế Phúc quả quyết nói, ta cái này mang Vi Nhi đi trong huyện nhìn xem đại phu. Cha, Thôi Vi lắc đầu, làm ra vất vả bộ dáng, một bên khóc, một bên giãy giụa lấy từ Lâm Thị trong ngực đứng dậy. Bịch một tiếng liền quỳ xuống, tiếng khóc lanh lảnh đến cùng như mèo nhỏ, ngài liền để chính ta đến ở nhé. Đại tẩu sẽ đánh chết ta, ta muốn một người ở, cha, ngài đáp ứng ta đi, ta về sau mình cố gắng kiếm tiền, ta không muốn cha nuôi sống, ta sẽ làm hà bao, ta đi trên trấn bán, cha. Thôi Vi thanh âm sắc nhọn, khóc đến thở không ra hơi, Thôi Thế Phúc nghe, nhịn không được nước mắt liền chảy xuống, nếu là không có Vương Thị trước đó hạ độc thủ. Một đứa bé làm sao lại nói có người muốn đánh chết nàng. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến nữ nhi nói nàng muốn mình nuôi sống mình, nói rõ tựa như là muốn cùng Thôi ra đoạn mất quan hệ. Trong lòng không biết là cái tư vị gì, coi như biết rõ đứa bé không thể chăm chỉ, có thể trong lòng của hắn vẫn như cũ là khó chịu lợi hại. Quay đầu liền nhìn trầm mặc không nói Thôi Kính Hoài một chút. Đại lang, ngươi thế nhưng là nghe được rồi. Muội tử ngươi muốn mình dọn ra ngoài ở. Lúc này cho dù Thôi Thế Phúc hy vọng nhà hòa thuận vạn sự hưng, vẫn như trước nhịn không được đem khí vung đến được nhi tử trên thân. Thôi Kính Hoài sắc mặt đỏ bừng lên, nắm đấm nắm đến, khanh khách rung động, nghiến răng nghiến lợi nói. Cha, ta cái này hưu nàng, muội muội là Thôi ra người, muốn đi cũng là nàng đi. Hắn nói xong, quả nhiên liền muốn quay người ra ngoài, người nhà họ Thôi trừ Thôi Nhị Lang bên ngoài. Không ai biết chữ, mà lúc này Thôi Nhị Lang còn không có tự học đường trở về. Thôi Kính Hoài nói rõ là muốn đi Nhiếp ra tìm Nhiếp phu nhân hỗ trợ viết hưu thư. Dương Thị nheo mắt, nhìn thấy trong ngực mở to một đôi vô tội mắt to Thôi Hữu Tổ. Lập tức liền trong lòng đau xót, hoảng hốt vội nói. Không thể a đại lang, nàng theo bản năng một hô xong. Gặp Lâm Thị cùng Thôi Thế Phúc cha con đều nhìn mình cằm chằm. Lập tức cũng có chút không được tự nhiên, theo bản năng vỗ vỗ trong ngực cháu trai. Vừa nói, tiểu lang vừa ra đời chưa tới nửa năm, nơi nào có thể thiếu mẫu thân, Dương Thị cái này vừa dứt lời. Thôi Kính Bình nguyên bản sáng lên con mắt lập tức liền phai nhạt xuống. Có chút thất vọng, nương. Tiểu lang không thể mất đi mẫu thân, muội muội liền có thể mất đi chúng ta sao? Thôi Kính Bình vẫn còn con nít, bất quá hắn nói xong lời này, trong phòng liền yên tĩnh như chết. Dương Thị cảm thấy mình trong lòng đau xót, giống như là đã mất đi thứ gì trọng yếu. Nàng nhìn xem Thôi Kính Bình có chút thất lạc gương mặt. Một tay lũng lấy cháu trai, một tay theo bản năng liền muốn đưa tới sờ hắn. Ai ngờ Thôi Kính Bình đầu một bên, lại là tránh khỏi, Dương Thị sắc mặt lập tức xanh trắng giao thoa, Thôi Vi lại là trong lòng cười lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ lập tức bình tĩnh lại. Cha, nữ nhi quyết định, muốn về phía sau viện tử ở, nữ nhi muốn tự lập môn hộ, về sau mời cha chỉ coi như không có sinh qua ta cái này bất hiếu nữ, e bằng tinh tế mê đi. Cảm tạ, ít hết hôn khen thưởng phù bình an. Thật nhiều ngày đều tại gửi công văn đi lúc đã quên cảm tạ. Thật có lỗi hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.